Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, muốn chết rồi. Một giây sau, chỉ thấy Thao Thiết Cự miệng hơi mở, thân thể khổng lồ, đủ để một ngụm ăn tươi đầu cá voi xanh miệng, bên trong tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lại truyền đến vô cùng cực lớn hấp lực, chung quanh hết thảy, thậm chí đại thụ, nhổ tận gốc, tại cường đại hấp lực trước mặt, Lâm Long cầm trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm, hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống, đau khổ ủng hộ, hấp lực rất lớn, Trảm Thiên Long đạo kiếm tại mặt đất kéo lê một đầu dài lớn lên vết rách. Lâm Long cũng chậm chậm tới gần Thao Thiết Cự miệng. Miệng không có hàm răng, lại bị có được hàm răng càng tăng kinh khủng, đủ để thôn phệ hết thảy tồn tại. Hắn thật sự không nghĩ ra Tà Tôn là như thế nào lấy tới cái này trong không gian giới chỉ. Gặp Lâm Long rõ ràng còn không có bị nuốt vào chính mình trong miệng. Thao Thiết tựa như đã bị khiêu khích, đột nhiên tăng lớn hấp lực. Cái loại cảm giác này lại để cho Lâm Long thật sâu tuyệt vọng. Hắn rốt cục cảm nhận được đối mặt hấp tinh đại pháp hấp lực sợ hãi. Mặc dù nhưng cái này sẽ không hấp thu hắn tinh khí thần. Nhưng cùng hấp tinh đại pháp hấp lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối mặt cường đại như thế hấp lực, Lâm Long cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm lập tức bị hít vào trong miệng. Sau đó một ngụm nuốt xuống, rồi sau đó... Thao Thiết trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngủ, thật giống như hết thảy không có cái gì phát sinh một giống như. Về phần Lâm Long, tại bị nuốt vào trong miệng bên trong đích thời điểm, bốn phía nhỏ vô số chất lỏng, những này chất lỏng tiếp xúc đến da thịt của hắn. Phát ra, suy suy, thanh âm, sau đó thân thể bắt đầu hư thối, đau đớn kịch liệt, lại để cho Lâm Long nhếch miệng. Bốn phía cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn biết nói, mình ở Thao Thiết trong dạ dày, những này chất lỏng tuyệt đối là ăn mòn dịch, đủ để ăn mòn hết thảy, liền hắn cường đại như vậy thân thể cũng không ngoại lệ. Cùng vết nứt không gian bất đồng, ăn mòn dịch ăn mòn miệng vết thương, rõ ràng không thể khôi phục, nói cách khác, nếu như chân không có, tựu là triệt để không có. Cho dù có được biến thái sự khôi phục sức khỏe cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí chống cự, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo bình chướng, nhưng đối mặt ăn mòn dịch, lập tức bị xuyên thấu, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Chẳng lẽ ta thật sự hội chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối sẽ không. Ta mệnh do ta, không do trời. Hôm nay muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác không chết. Lâm Long đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời, một kiếm không mục đích gì chém ra. Đụng, chấm ngoặc kép, một loại chạm đến tinh cương trên đá cảm giác truyền đến. Cường đại sau chấn lực trực tiếp đem Lâm Long đánh bay. Sắc bén Trảm Thiên Long đạo kiếm, đối mặt Thao Thiết dạ dày, rõ ràng không có chút nào tác dụng. Căn bản không thể cho Thao Thiết mang đến tổn thương. Cũng đúng, nếu như có thể phá hư Thao Thiết dạ dày, Thao Thiết cũng sẽ không biết lợi hại như vậy. Có thể nói Thao Thiết nhất chỗ lợi hại ngay tại ở hắn dạ dày. Thôn phệ vạn vật, ai cũng phá hư hắn không được dạ dày. Bằng không thì nó cũng không dám lung tung ăn cái gì. Tiểu chủ nhân, làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng không có cách nào. Lúc này, tiểu kiếm đột nhiên mở miệng nói ra, tuy nhiên nhìn không thấy người khác, nhưng có thể tưởng tượng giờ phút này nó lo lắng bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, Lâm Long cũng rất sốt ruột, nhưng hắn biết nói, cái lúc này gấp cũng không có dùng. Cho dù hắn có thiên đại bổn sự, bị nuốt vào Thao Thiết trong dạ dày, cũng không hề có tác dụng, nó dạ dày. Phảng phất tường đồng vách sắt, căn bản phá hư không được hắn mảy may. Suy suy, chấm ngoặc kép, ăn mòn dịch không ngừng nhỏ tại Lâm Long trên thân thể. Da thịt thối rữa, máu tươi chảy khắp toàn thân. Lâm Long trong óc rất nhanh chuyển động, nhưng làm theo vô kế khả thi. Thao thiết dạ dày, đã vô địch, căn bản không có chút nào nhược điểm. Triệt để đã xong, lại có cường đại như thế ăn mòn dịch. Không xuất ra nửa giờ, hắn tựu sẽ chết, dù là có được bất tử bất diệt. Giọt máu trọng sinh năng lực, tại thao thiết trong dạ dày, cũng sẽ biết chết, nhỏ xuống dưới máu tươi. Lập tức biến mất, căn bản không để cho hắn giọt máu trọng sinh cơ hội. Tiểu kiếm, chúng ta khả năng thật sự hội chết ở chỗ này. Lâm Long chán trường ngồi ở thao thiết trong dạ dày. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Thân thể đau đớn kịch liệt, đã lại để cho Lâm Long chết lặng. Đã không có chút nào cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn chết chắc rồi. Ai, chết thì chết a, không có việc gì. Tiểu kiếm thở dài, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt, thật giống như xem thấu hết thảy trí giả. Đối mặt sinh tử, hồn nhiên không sợ, cũng đúng, nó sống thật lâu, đã sớm xem nhạt sinh tử. Tiểu gia hỏa, người thanh kiếm này thế nhưng mà Hồng Mông chí bảo. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên thanh âm vang lên. Là ai? Lâm Long đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tại thao thiết trong dạ dày, rõ ràng còn có người sống. Quả thực bất khả tư nghị. Bất kể ta là ai, tự hỏi ngươi có nghĩ là muốn đi ra ngoài. Thanh âm lần hai truyền đến. Muốn, vì cái gì không nghĩ? Tốt, ngươi đem Trảm Thiên Long đạo kiếm cho ta. Ngươi muốn Trảm Thiên Long đạo kiếm? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ hắn muốn kiếm làm gì vậy, đều tại thao thiết trong dạ dày rồi, chẳng lẽ hắn còn ham chí bảo? Đúng vậy, nếu như do ta sử dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm, trong khoảnh khắc liền có thể đi ra ngoài, Tà Tôn khẳng định không thể tưởng được ta còn sống a. Hơn nữa đưa tới ngươi cái này có được Hồng Mông chí bảo người. Trời trợ giúp lão phu, mệnh không có đến tuyệt lộ a hát. Thanh âm thập phần hưng phấn đều đang run rẩy. Ngươi ở nơi nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài, Trảm Thiên Long đạo kiếm cho hắn lại có làm sao, tổng so với bị ăn mòn dịch ăn mòn thì tốt hơn. Hơn nữa theo hắn trong lời nói có thể được ra, người này tuyệt đối là cường giả, bằng không thì cũng không có khả năng tại thao thiết trong dạ dày còn sống. Ông, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên sáng lên, là một cái lão đầu, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, nhưng một thân khí thế, thập phần cường đại, dù cho thu liễm khí tức, Lâm Long cũng có thể cảm giác thân thể của hắn tự nhiên mà vậy phát ra cảm giác áp bách. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không cần ngươi chỉ bảo, nói cho ta biết, Lưu Tôn còn sống hay không? Lão đầu vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long ba lô bao khỏa, lại để cho Lâm Long không đến mức tiếp tục bị ăn mòn dịch tổn thương. Lưu Tôn là ai? Ta lại không biết. Lâm Long nói ra, tự là cho ngươi Trảm Thiên Long đạo kiếm người. Ngươi nói lão đầu kia, hắn còn sống. Lâm Long hiện tại khả dĩ khẳng định, trước mắt lão đầu tự là cường giả. Hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Mấu chốt nhất lão nhân này cùng cho hắn Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết lão đầu quan. Hệ khẳng định rất tốt. Bằng không thì sẽ không biết Lưu Tôn có Trảm Thiên Long đạo kiếm. Bất quá cũng nói không chừng. Dù sao Trảm Thiên Long đạo kiếm là Hồng Mông chí bảo. Bực này cường giả, chỉ cần trông thấy, tuyệt đối nhận thức. Những điều này đều là cùng Lưu Tôn một cấp bậc cường giả. Chỉ cần Lưu Tôn xuất ra Trảm Thiên Long đạo kiếm, dĩ nhiên là biết đạo hắn có được chí bảo. Hiện nay, xuất hiện tại Lâm Long trong tay, không phải Lưu Tôn cho. Tuyệt đối không có khả năng có người khả dĩ theo một vị tôn giả trong tay cướp đi bực này chí bảo. còn sống là tốt rồi. Chúng ta quan hệ tại sở hữu tất cả tôn giả chung là tốt nhất. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, đã nhận được hắn truyền thừa, chưa cho hắn mất mặt, kiếm cho ta mang ngươi đi ra ngoài. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng hẳn phải chết, không có nghĩ tới đây rõ ràng có một cường giả, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Ngay tại vừa rồi, hắn chuẩn bị đem Trảm Thiên Long đạo kiếm thu lại, hắn muốn một người chậm rãi chờ đợi tử vong. Khá tốt không có thu lại, nếu thu lại, lão đầu này có lẽ tựu sẽ không xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.